dùng vài chục năm thời gian giúp chúng ta kiến thành thuộc về mình ác mộng thạch văn minh. Đương nhiên, còn có một cái mấu chốt chiến lược cơ mật. Long Trì, trầm lãng nói, cái gì là Long Trì? Liên Na Lỗ nói, cự long ấp hóa xuất hiện về sau, sẽ ở bên trong ao rồng mặt trưởng thành. Bên trong ao rồng mặt sở hữu phi thường cường đại lực lượng khởi nguồn. Cự lực ở bên trong tốc độ phát triển, vượt qua xa tất cả huyễn cảnh. Trầm lãng lập tức nghĩ đến hắn cái này chỉ cự long là thế nào. Trưởng thành, tội nghiệp mà tìm hỏa sơn, nhưng sau không ngừng thôn phệ nham tương lực lượng. Đương nhiên, nó còn ăn rất nhiều thứ. Nhục thân, đặc thù tinh thể, đặc thù kim loại chờ làm thân thể của nó cấu thành. Nhưng tất cả năng lượng hoàn toàn theo hỏa sơn cắn nuốt. Mà nghe Liên Na Lỗ ý tứ, Long Trì là nhất chủng phi thường chỗ đặc thù. Nó bên trong phải có cự long trưởng thành hết thảy mọi thứ. Bao quát bí mật kim loại, bí mật tinh thể, cường đại hỏa hệ năng lượng vân, vân. Cự long ở bên trong ao rồng mặt tốc độ phát triển. Khả năng xa xa vượt qua xa hỏa sơn. Nói cách khác, Long Trì là cả Đông Phương Đế Quốc bồi dưỡng cự long căn cứ chiến lược. Chiến lược của nó cấp bậc hoàn toàn là cao nhất. Liên Na Lỗ nói, Khương Hiết Thái Tử đem Long Trì địa điểm nói cho chúng ta biết. Mấy năm về sau, chúng ta tà dương vũ khí, tập kích thượng cổ Đông Phương Đế Quốc Long Trì. Bên trong tất cả long đều lọt vào đáng sợ năng lượng ăn mòn. Toàn bộ Long Trì bị triệt để ô nhiễm. Có chút còn chưa trưởng thành ấu long thậm chí chết đi. Về sau Khương Hiết Thái Tử thẳng thắn tội của mình, bị Đông Phương Đế Quốc bí mật xử trí. Theo cái kia về sau thượng cổ Khương Thị mất đi hoàng vị. Cơ thị giành lấy, nguyên lai như đây, nguyên lai như này. Thất lạc đế quốc đồ long vũ khí quả thực còn không hoàn mỹ. Cấp bậc cũng không đủ cao, cũng không thể trực tiếp giết chết nhất đầu cự long. Cho nên tuyển trạch công kích Long Trì, gián tiếp đối với cự long tiến hành bức xạ hạt nhân ô nhiễm. Chuyện này, đây là một cái tin tức tốt, vẫn là một cái tin tức xấu. Trầm lãng không biết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.